Cực phẩm thần y, chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 987 vừa dứt lời thì Trần Gia Bảo liền lập tức di chuyển, chân phải đạp trên mặt đất rồi lao vút nhanh như mũi tên đến chỗ của Ứng Kiến Hoa. Trần Gia Bảo, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của ngũ sắc thần quyền của tỉnh Trung Thiên. Ứng Kiến Hoa đạp hai chân xuống đất rồi hai nắm đấm xuất hiện hai quầng ngũ sắc, ông ta hét lớn một tiếng rồi vung tay đánh về phía Trần Gia Bảo. Lập tức một vầng sáng khổng lồ chói lọi lóa cả mắt phóng ra rồi một tiếng nổ ầm như tiếng sấm vang lên. Cẩn thận, Diệp Ngọc Trâm kêu to nhắc nhở Trần Gia Bảo, chút tài mọn thôi, không thể nào làm khó được tôi đâu. Trần Gia Bảo không tránh đường quyền của Ứng Kiến Hoa mà lại ung dung nghênh đón quầng sáng đó bằng một cánh tay trái mà thôi. Ứng Kiến Hoa tỏ ý khinh miệt nói, bây giờ lớp trẻ thật là ngông cuồng không biết trời cao đất dày gì cả. Cậu tưởng rằng chỉ cần dùng một tay chống đỡ là có thể chống lại được một quyền của tôi sao? Chỉ sợ là cánh tay của cậu sẽ bị phế đó. Ông ta chưa kịp nói xong lời châm biếm thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Rõ ràng là Trần Gia Bảo chụp lấy ngũ sắc thần quyền vào lòng bàn tay rồi không biết bằng cách nào mà ngũ sắc thần quyền tan biến mất, ngược lại còn biến thành một quả cầu âm dương. Thật là thần bí, cái gì, sao có thể như vậy chứ? Ứng Kiến Hoa quá sợ hãi, điều này ông ta hoàn toàn không thể lý giải được. Xem ra tước vũ quyền cương của ông vẫn còn kém xa vô cực quyền của tôi. Trần Gia Bảo vừa nói chuyện võ công vừa nhanh chóng lướt nhẹ đến trước mặt Ứng Kiến Hoa, tay trái vẫn đang cầm quả cầu âm dương trong tay. Không cần phải nói cũng biết chỉ cần luồng khí của quả cầu âm dương đánh trúng thì cho dù Ứng Kiến Hoa là cường giả tông sư trung kỳ cũng chỉ biết ôm hận mà ngã xuống thôi. Không hay rồi, sắc mặt của Ứng Kiến Hoa trắng bệch đầy vẻ luống cuống. Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết thì ông ta nhanh chóng thoát ra rồi vừa lơ lửng trong không trung vừa đánh ra những đường quyền cực kỳ ác liệt về phía Trần Gia Bảo. Sau khi đánh ra ba đường quyền ngăn chặn Trần Gia Bảo thì Ứng Kiến Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ông ta chưa bao giờ nghe nói đến cái quái gì mà vô cực quyền, nhưng dù sao ông ta cũng là một cường giả tông sư nên đã nhận ra vô cực quyền có thể hóa giải tước vũ quyền cương của ông ta, đồng thời cũng chuyển hóa thành sức mạnh của Trần Gia Bảo. Quả thực ông ta chưa bao giờ nghe qua loại quyền pháp thần kỳ nào như vậy cả. Khó trách tại sao đến ngay cả tay kiếm Mao Thành Trực của Thanh Xương cũng bị Trần Gia Bảo chém giết. Như vậy càng khẳng định vô cực quyền của Trần Gia Bảo quả nhiên là cực kỳ huyền diệu, đến ngay cả bản thân mình đều trở tay không kịp. Có điều quyền pháp của cậu ta có tuyệt vời đến mức nào thì cũng chỉ là tông sư trung kỳ mà thôi, trình độ tu luyện tương đương với mình cho nên chắc chắn khả năng hóa giải tước vũ quyền cương của mình sẽ bị hạn chế. Ban nãy mình vừa tung ra ba đường quyền mà đường nào đường nấy mạnh mẽ ác liệt, chắc chắn Trần Gia Bảo sẽ không có cách nào để hóa giải được đâu. Ứng Kiến Hoa nghĩ thầm trong bụng, đồng thời ông ta cũng có ý định rút lui khỏi đây. Ông ta dự định sau khi chạy về tới tỉnh Trung Thiên sẽ bàn bạc lại chuyện này kỹ càng hơn. Dù sao nếu mình muốn thoát thì Trần Gia Bảo cũng sẽ không ngăn cản được. Còn về phần của người nhà họ Tiêu thì chết không quan tâm, vốn dĩ không liên quan đến mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đang suy nghĩ còn chưa kịp định thần lại thì đã bị Trần Gia Bảo tiếp tục dọa cho hoảng sợ thêm lần nữa. Chỉ là ba đường quyền thôi mà, sao có thể làm khó được tôi chứ? Trần Gia Bảo khinh miệt vừa cười vừa không ngừng xoay quả cầu âm dương trước ngực mà giao chiến với ba đường quyền rồi lại hóa giải được toàn bộ. Sau đó mọi người đều nhìn thấy thể tích của quả cầu đã tăng lên so với lúc nãy, luồng khí từ quả cầu tỏa ra cũng mãnh liệt hơn ban nãy gấp bội. Sao có thể chứ, tại sao cậu lại hóa giải được toàn bộ thước vũ quyền cương của tôi chứ? Sắc mặt của Ứng Kiến Hoa trắng bệch, sau đó ông ta nghĩ đến một khả năng nên thất thanh hỏi. Chẳng lẽ cậu đã đạt tới trình độ của tông sư hậu kỳ sao? Trả lời đúng rồi, nhưng đáng tiếc để khen thưởng cho câu trả lời này của ông thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngay lúc đó Trần Gia Bảo đã lao tới ngay trước mặt Ứng Kiến Hoa, còn Ứng Kiến Hoa chỉ biết sợ hãi tuyệt vọng mà nhìn Trần Gia Bảo. Trong chớp mắt quả cầu âm dương cứng rắn đã đánh vào cơ thể của ông ta. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Ứng Kiến Hoa rồi thấy ông ta rớt xuống như diều bị đứt dây. Xương cốt của ông ta bị đứt ra từng khúc nghe bùm bùm rồi rớt xuống mép sân biệt thự nghe thật nặng nề. Rồi sau đó là cả một bức tường đổ ập xuống, vô số tường gạch vụn đá đè xuống chôn vùi nửa thân người Ứng Kiến Hoa. Trần Gia Bảo bước đến trước mặt Ứng Kiến Hoa rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Vậy mà còn chưa chết hả? Cách chương.